Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 471, dị động huyết thú. Rốt cục chết, nhìn qua triệt để tử vong ngã xuống đất kim cương vương thú. Gray năm người đều là không khỏi nhẹ suỵt một hơi. Tham dự chiến đấu Mappers Violet cùng cự Lisa chỉ huy chiến đấu Gray tạm không nói đến. Chính là chú ý chiến đấu Sophia, Tử Nguyệt Vương quốc hai vị khác tộc lão, đều là không khỏi cảm giác một trận tâm mệt, dài đến mấy canh giờ chiến đấu. Không phải người bình thường sở có thể kiên trì nổi, nếu là hai cái hoang cấp độ thứ ba huyết chiến sĩ. Lúc này lớn nhất có thể là sớm đã từ bỏ săn giết kim cương vương thú. Cũng liền Stani Grinton loại này không cần tiêu hao huyết lực. Không biết mệt nhọc đặc tính mới có thể cuối cùng kiên trì đến đem kim cương vương thú chém giết. Nhanh lên thu lấy máu. Loại này tâm mệt làm cho đám người phản ứng cũng không khỏi trở nên trì độn. Một lát, chúng người mới kịp phản ứng. Mau tới trước thu lấy máu. Trong quá trình chiến đấu, kim cương vương thú mất máu rất nhiều. Nếu là hiện tại còn không nhanh lên thu lấy máu, nói không chừng còn lại máu liền luyện khí đều không đủ. Đến nỗi rút ra kim cương vương thú máu tinh hoa, kia là không cần suy nghĩ, còn lại máu căn bản không đủ để rút ra máu tinh hoa. Cũng may mắn mục đích của bọn hắn không phải là vì thu hoạch được kim cương vương thú huyết dịch. Tinh hoa, dùng làm cắm vào huyết mạch sử dụng. Nếu đúng vậy, chú định đã thất bại. Miễn cưỡng đủ. Cuối cùng, đám người tổng cộng thu lấy đến 4 cái phủ văn túi. Đại khái 800 phần tả hữu máu. Mặc dù liền lượng đã nói, đã không hề ít. Nhưng so với kim cương vương thú kia cao tới 9 mét to lớn hình thể cùng nặng đến mấy tấn trọng. Lượng, hiển nhiên là trôi mất không ít. Thu lấy xong máu, đám người lại vội vàng theo kim cương vương thú trên người lột lân giáp. Làm hết thảy bận bịu cho tới khi nào xong thôi. Thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối. 5 người dựng lên lều vải, chuẩn bị liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Kim cương vương thú thi thể tự nhiên về Gray tất cả. Hắn tạm thời từ bỏ đối Stani Grinton khống chế, đem khống chế vật đổi lại kim cương vương thú. Mặc dù kim cương vương thú lúc này bộ dáng có chút thê thảm, máu bị rút khô, lân giáp cũng bị hoàn toàn bóc ra, toàn thân đẫm máu, nhưng dù sao không có phá hư đến đại não, còn có thể khống chế. Sau đó hắn khống chế kim cương vương thú đi vào thảm thực vật coi như tươi tốt khu vực. Vận dụng trả lại năng lực, lập tức liền thấy đại lượng lục sắc quang mang theo những thực vật này trên người phiêu đãng mà ra. Hội tụ hướng về phía kim cương vương thú, mà những thực vật này thì là trở nên khô héo khô vàng. Kim cương vương thú thương thế trên người thậm chí lân giáp đều tại khôi phục. Chỉ là tốc độ khôi phục lại là so với bình thường chậm hơn không ít. Cuối cùng, Gray trên người huyết lực tiêu hao hơn phân nửa sau, mới đưa kim cương vương thú khôi phục như lúc ban đầu. Thế mà tiêu hao nhiều như vậy huyết lực. Sớm tại chữa trị Stani Grinton thời điểm, Gray liền đã phát hiện, muốn chữa trị đối phương thân thể cường độ càng mạnh, chữa trị cần thiết tiêu tốn thời gian cùng huyết lực liền sẽ càng nhiều. Kim cương vương thú thân thể cường độ không kém tại vương cấp, lại thêm thương thế trên người quá nhiều, mới cuối cùng đưa đến Gray tiêu hao hơn phân nửa huyết lực mới chữa trị. Gray làm những này không có giấu giếm, dù sao Sophia mấy người cũng đã biết được hắn có được khống thi năng lực cùng trả lại năng lực. Mà dẫn đến kết quả liền vương thất ba vị tộc lão nhìn về phía Gray ánh mắt tựa như là nhìn qua quái. Vật, mặc dù bọn họ cũng đã nhìn ra, Gray tại Stani Grinton cùng kim cương vương thú trong lúc đó. Hẳn là chỉ có thể khống chế một cái, nhưng nghĩ tới trước đó chém giết kim cương vương thú trình độ khó khăn. Lại nghĩ tới bây giờ kim cương vương thú thương thế đã hoàn toàn khôi phục. hóa thành Grey chiến lực, trong lòng chính là không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Bây giờ đối phương, vương cấp phía dưới, chỉ sợ đã không có người là đối thủ. Grey tiểu tử, cùng ngươi thương lượng, nhìn chằm chằm kim cương vương thú nhìn hồi lâu. Mappus Violet ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Grey nói, lão gia tử, ta còn có việc, đi trước. Bị đối phương ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Ruth toàn thân run một cái, đem kim cương vương thú thu hồi, cũng như chạy trốn rời đi. Tại phía sau hắn vang lên Mappus Violet thanh âm, đừng a, lại để cho ta lột mấy lần đi, dù sao lột cũng có thể khôi phục. Rồi bộ pháp một cái lảo đảo, tốc độ nhanh hơn. Mặc dù kim cương vương thú mất đi lân giáp có thể thông qua trả lại năng lực chữa trị, nhưng là cần phải hao phí rất nhiều huyết lực, dù là lại bị đối phương lột một lần, lấy hắn hiện tại huyết lực, đều không đủ lấy chữa trị, chớ nói chi là lột mấy lần. Sáng sớm, thông lệ tu luyện, Grey năm người tiếp tục lên đường hướng vô tận băng nguyên xâm nhập. Nhiệt độ trở nên thấp hơn, trên đường, đỉnh núi đã có thể nhìn thấy màu trắng tuyết đọng. Ngẫu phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Grey năm người đuổi đi qua về sau, liền thấy hai người chính đang vây công một cái huyết thú. Còn bên cạnh có bốn người đứng ở một bên, vẫn chưa ra tay. Hai người vây công huyết thú là một cái hoang cấp huyết thú. Bất quá hai người thực lực không yếu, đồng dạng đạt đến hoang cấp. Tại liên thủ tình huống dưới, rất nhanh liền đem hoang cấp huyết thú chém giết, là Bảo Thạch Vương quốc người. Grey từng tại Bảo Thạch Vương quốc vương thất đội ngũ ở trong thấy qua sáu người này. Sáu người này là Bảo Thạch Vương quốc người không thể nghi ngờ. Cũng không có tiến lên cùng sáu người này chào hỏi. Grey năm người trực tiếp rút đi, tiếp tục hướng về vô tận băng nguyên chỗ sâu xuất phát. Tại vô tận băng nguyên loại địa phương này, tùy tiện tiến lên chào hỏi, ngược lại khả năng bị cho rằng có ý khác, gây nên đối phương địch ý. Cho nên ngoại trừ cùng một cái vương quốc người, gặp được những vương quốc khác người, bình thường là sẽ không lên trước chào hỏi. Ven đường, lại gặp mấy lần cái khác đội ngũ, có Tử Nguyệt vương quốc cũng có cái khác vương quốc. Mấy ngày sau, Grey năm người đã có chút xâm nhập vô tận băng nguyên. Nhiệt độ trở nên càng thêm thấp, trên mặt đất cũng xuất hiện tuyết đọng, những ngọn núi xung quanh trắng phau phau một mảnh, nhưng cũng không phải là không có thực vật. Tại băng tuyết bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút toàn thân băng màu xanh lá thực vật. Đây chính là băng nguyên động vật ăn cỏ đồ ăn nơi phát ra. Năm người thực lực tất cả đều không yếu, đương nhiên sẽ không chịu nhiệt độ biến hóa ảnh hưởng. Năm người không bị ảnh hưởng tiếp tục xuất phát. Phía trước có người. Bỗng nhiên, Sophia tinh xảo đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước vị trí. Grey đám người ánh mắt đi theo nhìn lại, lập tức liền thấy bên trái đằng trước vị trí một người nằm ở trong đống tuyết. Ở xung quanh mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu màu đỏ. Đã chết, năm người đi qua, Grey tiến lên dò xét một chút hơi thở, phát hiện đối phương đã không có hô hấp. Người này ta tại Phi Hồng Vương quốc một cái công tước gia tộc đội ngũ bên trong thấy qua. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất một vị lão giả nói, thương thế trên người là lưỡi dao tổn thương, không phải bị huyết thú giết chết, mà là bị người giết chết. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất một vị khác lão giả, đem đối phương lật người đến, nhìn một chút đối phương thương thế trên người, phán đoán nói, hẳn là phát hiện vật gì tốt bị cướp đoạt, bất quá hạ thủ người cũng quá độc ác, chẳng những đoạt đồ vật, liền người cũng cùng nhau giết. Năm người tiếp tục lên đường, đối với trận này chém giết, bọn họ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Chẳng bằng nói cũng sớm đã có đoán trước, tam đại vương quốc quan hệ trong đó, tuyệt đối không thể đủ xưng là thân mật, nên có lợi ích thúc đẩy tình huống dưới, xảy ra tranh đấu là có thể đoán trước. Hơn nữa, Liệt Diễm Vương quốc hẳn là cũng tiến vào Vô Tận Băng Nguyên. Người này bị Liệt Diễm Vương quốc người giết chết khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Dù sao ra tay tàn nhẫn, Tam Đại Vương quốc trong lúc đó hẳn là sẽ rất ít làm như thế mới đúng. Sau một ngày, Gray năm người đi tại thật dày tuyết động phía trên. Phốp, bỗng nhiên, Gray năm người gần đây, tuyết động bị xuyên thủng. Bốn cái đủ có người thành niên to bằng bắp đùi mang theo sắc bén gai nhọn cái đuôi lớn xuyên thủng mà. Ra, xuyên thủng hướng về phía Gray, Sophia, Tử Nguyệt Vương quốc, Vương Thất trừ Mappus Violet bên ngoài hai vị lão già. Cái đuôi lớn nhan sắc hiện lên màu nâu đen, gai nhọn phía trên hiện ra yếu ớt màu xanh lá màu sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, gai nhọn phía trên hẳn là có độc. Đột nhiên, thực sự quá mức đột nhiên, đánh lén đến quá mức đột nhiên, hơn nữa cực kỳ mau lẹ. Phát hiện lúc khoảng cách Gray bốn người khoảng cách đã không đủ mấy mét. Bạch, toàn thân lam quang bao phủ, Sophia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khó khăn lắm tránh né ra. Mà Gray cùng Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất hai vị lão giả lại là không có Sophia tốc độ như vậy. Đến không kịp né tránh, lúc này bị gai nhọn đâm trúng. Phốp, phốp, hai cái trên người lão giả từng người xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi bắn tung tóe, sau đó bị cái đuôi lớn quăng bay ra ngoài. Chỉ thấy hai người vết thương vị trí hiện ra yếu ớt lục sắc quang mang. Lại một trận chết lặng chính nhanh chóng theo miệng vết thương lan tràn hai người toàn thân. Keng, Gray thì là mặc dù quần áo bị xuyên thủng, người lại không chuyện. Thời khắc mấu chốt hắn vận dụng kim loại hóa năng lực, bằng vào cường hãn phòng ngự đỡ được công kích, cũng không có tại công kích dưới bị thương. Phốp, Gray phản kích, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm về hắn cái đuôi lớn. Lúc này bị đánh nhất định, một đầu cái đuôi lớn bị chặt đứt, dưới tuyết huyết thú phát ra tê minh, gãy đuôi cùng mặt khác ba đầu cái đuôi lớn, nhanh chóng rụt trở về. Tuyết hạ thân thể nhanh chóng hướng về phía nơi xa độn đi. Lờ mờ có thể thấy được tuyết động tại nó di động phía dưới có chút phồng lên. Phốp, Mappus Violet ra tay, đuổi tới tuyết động nâng lên vị trí. Một kiếm đâm xuống, nương theo bén nhọn tê minh, dưới tuyết huyết thú nhanh chóng giãy giụa, tuyết động bị sốc lên, dưới tuyết huyết thú lộ ra. Đây là một cái ngoại hình giống bọ cạp huyết thú, bất quá cái đuôi của nó lại có chừng 4 cây. Lúc này thân thể của nó đang bị Mappus Violet kiếm thật sâu đâm vào trên lưng. Huyết thú còn lại 3 cái đuôi, chính lộ ra sắc bén gai nhọn, đâm về Mappus Violet. Phốp, phốp, phốp. Đúng lúc này, kim loại xiềng xích xuất hiện, chẳng những đem đâm ra 3 cây xúc tu trói buộc chặt, càng là tại huyết thú thể nội qua lại xuyên thủng. Rất nhanh, huyết thú liền dừng lại giãy giụa, nhanh dùng giải độc thuốc. Sophia nhanh lên lấy ra giải độc thuốc cho hai vị lão giả dùng. Gray thì là đổi một bộ quần áo, khẽ nhíu mày nhìn một cái con kia to lớn bọ cạp thi thể. Cho dù là bọn họ này một chi đội ngũ, mỗi một người đều có hoang cấp thực lực, lại đội ngũ ở trong có hoang cấp cấp độ thứ 3 tồn tại, như cũ không khỏi có người bị thương. Vô Tận Băng Nguyên nguy hiểm có thể thấy được chút ít. Hơi chỉnh đốn sau, 5 người một lần nữa lên đường, đi về phía trước vài dặm. Bỗng nhiên, 5 người biến sắc, nhanh chóng lóe vào bên cạnh một khối to lớn núi đá sau. Phía trước một cái lại một cái huyết thú ngay tại hướng về phía một cái phương hướng mà đi. Từ hoang cấp huyết thú cho tới hung cấp huyết thú, các cấp bậc huyết thú đều có, tựa như xảy ra thú triều. Nhưng rất rõ ràng, đây cũng không phải là thú triều, bởi vì những này huyết thú tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh. Không hề giống là nhận lấy tử vong uy hiếp, cũng là nhận vật gì hấp dẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.